Cơ nghênh tiên cởi ra nghê thường, nhẹ đài mũi chân, chậm rãi đi vào trong nước. Nàng lại còn nhẹ giọng hát nói: "Hoa xây, trống rỗng tiểu tụy, tối nay có ai thương?" Phía trước cửa sổ tháng, trong mộng biết, một mình trống rỗng khuê miên, nhẹ mây che trăng xấu hổ không gặp. Từ phong vào xong đến, bức rèm che điểm điểm hoa mai một bộ, la xa cởi trước giường. Hoa lân vội vã rơi trở về mặt đất, giấu ở trong rừng cây. Nghĩ thầm chờ nàng xong việc sau, nhất định phải xuống hỏi cho ra nhẽ. Nhìn nàng vì sao phải theo đi thánh thành. Convert by, Seth, cách chương.